Thần đạo đan tôn, chương 3653, cực hạn thứ hai, hai. Góc truyện audio.com, hai chân hắn dẫm lên mặt đất, dưới lực lượng bạo phát, nhất thời khiến cho tốc độ của hắn đột phá vận tốc âm thanh. Từ góc độ Lăng Hàn nhìn tới, đặc biệt cổ quái, bởi vì hồng thiên lượng bạo phát ra thanh thế khủng khiếp. Nhưng ở bên này hắn lại hoàn toàn yên tĩnh. Cái gì cũng không nghe thấy. Giữa hai người chỉ cách nhau có 3-4 trượng. Vậy ở dưới vận tốc âm thanh lại cần bao nhiêu thời gian? Chính là trong nháy mắt, Hồng Thiên Lượng đã xông tới. Hắn đánh ra một trường, vẽ ra tuyến đường quỷ dị. Có chút thú vị, Lăng Hàn cười nhạt, hắn cũng không cần sử dụng yêu hầu quyền. Cũng chỉ là một quyền bình thường đánh ra. Nhưng lực lượng lại tăng lên một mảng lớn, lại thêm thể lực. Thế nào cũng đạt tới 150 vạn cân. Ầm ầm ầm ầm, Hồng Thiên Lượng rõ ràng chỉ là đánh ra một trường. Từ góc độ Lăng Hàn nhìn tới, đặc biệt cổ quái, bởi vì Hồng Thiên Lượng bạo phát ra thanh thế khủng khiếp. Nhưng ở bên này hắn lại hoàn toàn yên tĩnh, cái gì cũng không nghe thấy. Giữa hai người chỉ cách nhau có 3-4 trượng. Vậy ở dưới vận tốc âm thanh lại cần bao nhiêu thời gian? Chính là trong nháy mắt, Hồng Thiên Lượng đã xông tới. Hắn đánh ra một trường, vẽ ra tuyến đường quỷ dị. Có chút thú vị, Lăng Hàn cười nhạt, hắn cũng không cần sử dụng yêu hầu quyền. Cũng chỉ là một quyền bình thường đánh ra. Nhưng lực lượng lại tăng lên một mảng lớn. Lại thêm thể lực, lại hình thành hơn 10 lần công kích. Nhưng mà, cho dù là như vậy, cũng khó có thể hóa giải được uy lực một quyền của Lăng Hàn. Cái gì, thế nào cũng đạt tới 150 vạn cân. Ầm ầm ầm ầm, Hồng Thiên Lượng rõ ràng chỉ là đánh ra một trường. Hồng Thiên Lượng há hốc miệng. Hắn dưới trạng thái vận chuyển công pháp, vừa rồi lực lượng đã lên tới cực hạn đầu tiên 100 vạn cân. Lại thêm 14 lần lực lượng chồng chất, cho dù là một hoán huyết tam biến cũng có thể bị hắn sinh sôi đập chết. Nhưng mà, lại hình thành hơn 10 lần công kích. Nhưng mà, cho dù là như vậy, cũng khó có thể hóa giải được uy lực một quyền của Lăng Hàn. Cái gì, Lăng Hàn lại chỉ là sử dụng một quyền đã hóa giải được? Đơn giản, bình thường, không có một chút tận lực nào. Trời ạ, Hồng Thiên Lượng há hốc miệng, hắn dưới trạng thái vận chuyển công pháp, vừa rồi lực lượng đã lên tới cực hạn đầu tiên 100 vạn cân. Lực lượng của gia hỏa này mạnh mẽ đến trình độ nào? 120 vạn cân, 150 vạn cân, đây là lực lượng cực hạn của ngươi. Chấm, Hồng Thiên Lượng thở gấp nói. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, hắn tuy rằng còn không có vận chuyển công pháp hầu ca. Nhưng quả thực đã kích phát lực lượng nguyên thủy đến cực hạn. Bởi vậy, hắn gật đầu, nói, không sai, Hồng Thiên Lượng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn có lòng tin xông qua cực hạn đầu tiên. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đây. Hắn vạn lần không có khả năng đạt được độ cao 150 vạn cân. Ta thua, hắn chán nản nói. Tuy rằng hắn mới vừa nói, lực lượng mạnh mẽ cũng không có nghĩa là chiến lực lại càng mạnh mẽ. Nhưng thời điểm lực lượng mạnh mẽ tới trình độ nhất định, lại thêm 14 lần lực lượng chồng chất, cho dù là một hoán huyết tam biến cũng có thể bị hắn sinh sôi đập chết. Nhưng mà, đó chính là ưu thế giống như nghiền ép vậy. Ví dụ như một đòn vừa rồi, Lăng Hàn căn bản không cần vận dụng kỹ xảo gì. Lăng Hàn lại chỉ là sử dụng một quyền đã hóa giải được. Đơn giản, bình thường, không có một chút tận lực nào. Trời ạ, lực lượng của gia hỏa này mạnh mẽ đến trình độ nào? 120 vạn cân, 150 vạn cân, đây là lực lượng cực hạn của ngươi. Chỉ là tùy ý một đòn đã có thể khiến cho một đòn bạo phát của hắn tan rã. Hắn còn có biện pháp nào? Chỉ lấy lực lượng mà nói. Ở thông mạch cảnh, người có thể so với ngươi rất ít, chỉ khoảng 3-4 người. Hắn lại nói, giống như là đang giải thích rõ với chính mình. Không phải hắn không lợi hại, mà là Lăng Hàn mạnh đến mức quá khoa trương. Chỉ có điều, người so với người kia lại vẫn kém rất xa. Hồng Thiên Lượng lại bổ sung một câu, chấm, Hồng Thiên Lượng thở gấp nói,

mặc cho ngươi cố gắng mấy đi nữa cũng chỉ có thể là tồn tại ngưỡng vọng. Hồng Thiên Lượng tiếp tục nói, Lăng Hàn hứng thú, nói, Hồng Thiên Bộ lại đột phá hoán huyết cảnh ở thời điểm nào? 17 tuổi, Hồng Thiên Lượng cắn răng nói, từ lúc ta 18 tuổi đã có thể đột phá hoán huyết cảnh. Ở trong kỷ lục hoán huyết cảnh, như vậy đủ để đứng vào danh sách 10 người đứng đầu. Nhưng ta vì đạt được kỷ lục do người kia ở trong thông mạch cảnh. Một gia hỏa cường đại ở thời điểm 17 tuổi đã đạt được lực lượng 200 vạn cân. Thẳng tiến hoán huyết cảnh, một người khác lại đến 22 tuổi vẫn còn đau khổ dãy dụa ở cực hạn đầu tiên. Còn không biết có thể xông đến hay không? Vừa so sánh như vậy, liền thấy chênh lệch lớn như trời. Không thể nói Hồng Thiên Lượng không đủ thiên tài, mà là người kia càng yêu nghiệt hơn so với hắn. Vậy Hồng Thiên Bộ hiện tại lại là tu vi gì? Lăng Hàn hỏi, Hồng Thiên Lượng liếc mắt nhìn Lăng Hàn, trên mặt có biểu tình cổ quái, có đồng tình, cũng có hả hê, cười trên nỗi đau của người khác, nói, cực cốt cảnh, hơn nữa đạt tới 4 cực, cực cốt cảnh cũng phân ra 5 cảnh giới nhỏ. Vậy 4 cực này còn cách 5 cực và đột phá cảnh giới lớn kế tiếp cũng không xa. Bất kỳ thiên tài nào vừa so sánh với Hồng Thiên Bộ, vẫn kéo cho tới bây giờ, thật sự đủ đáng buồn, suốt đời đều sống ở dưới bóng tối của một người khác. Cho dù cố gắng muốn vượt qua, đều sẽ buồn bã thất sắc, tự ti mặc cảm, thậm chí từ nay về sau không gượng dậy nổi cũng không có gì kỳ quái. Hồng Thiên Bộ chính là một tồn tại có thể làm cho người ta thấy tuyệt vọng. Từ điểm đó mà nói, lại phát hiện những điều này căn bản chỉ là phí công. Có một loại người, hắn yêu nghiệt đến mức ép trời, hoàn toàn không thể nói tới đạo lý. Hồng Thiên Lượng một mực sống ở dưới bóng râm của người kia. Vẫn còn có thể duy trì ý chí chiến đấu dâng trào thật ra cũng là một chuyện rất không dễ dàng. Lăng Hàn a một chút, trong lòng dâng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt, nếu như kéo thấp cảnh giới của Hồng Thiên Bộ đến thông mạch cảnh. Vậy hiện tại hắn chắc hẳn không phải là đối thủ. Bởi vì hắn biết lực lượng của chính mình khẳng định còn không có đạt được 200 vạn cân. Chiến kỹ, kinh nghiệm, đúng vậy, điều này rất quan trọng. Nhưng Hồng Thiên Bộ đã yêu nghiệt như vậy, ở hai phương diện này chắc chắn sẽ không thua kém, cho dù thiếu chút nữa. Chênh lệch lực lượng 50 vạn cân khổng lồ đủ để đền bù. Cách chương.